Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi nhỏ cách núi Nhị Lang mấy dặm, hai nhân viên hộ tống nhìn làn khói đen cuồn cuộn bốc lên trên núi Nhị Lang. Sắc mặt họ tái nhợt, tay cầm kính viễn vọng liên tục run rẩy. Vốn họ đến để điều tra tình hình của kẻ địch, cũng không biết nhiệm vụ của quan Nhị Lương cho đến khi bọn quan Nhị Lương mở khinh cầu ra. Chuẩn bị thổi lên thì họ mới nhìn thấy. Khi đó, hai người họ nghĩ là có thể tận mắt chứng kiến cảnh quan Nhị Lương oanh tạc kẻ địch. Ai ngờ lại tận mắt nhìn thấy bọn quan Nhị Lương bị mai phục. Nhanh đi, nhân viên hộ tống cao hơn vội vàng thu dọn đồ đạc. Chúng ta phải nhanh chóng báo cáo chuyện này cho Tiểu Ngọc cô nương, đúng vậy. Nhân viên hộ tống thấp hơn cũng tỉnh táo lại, đi theo hỗ trợ. Một lúc sau, hai người họ bất chấp an toàn lao như bay xuống núi. Ở làng Tây Hà, quan Hạ Nhi xoa tay, đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa nhìn một cái. Cửu công chúa đang ngồi khoanh chân sau bàn, lấy cái nhíp gỗ gắp từng lá trà, trông thong dong hơn quan Hạ Nhi rất nhiều. Nhưng cái lò đất sét nhỏ bên cạnh đã bán đứng cô ấy. Trong chiếc nồi nhỏ trên bếp đất, nước suối trên đó đã sôi trào từ lâu. Nhưng cửu công chúa lại hoàn toàn không để ý tới. Mãi đến khi Thấm Nhi đứng ở kế bên nhắc nhở thì cửu công chúa mới tỉnh táo lại. Lấy cái ấm nhỏ xuống, rồi gắp một nhúm lá trà vào. Tỷ tỷ, đừng lo lắng, tới uống tách trà đi. Cửu công chúa vừa ngồi pha trà vừa gọi quan Hạ Nhi ngồi xuống. Vũ Dương, đã đến lúc này rồi. Ta làm sao còn tâm trạng để uống trà, quan Hạ Nhi thất thần ngồi xuống phía đối diện. Nhưng sốt ruột có ích lợi gì? Cửu công chúa cầm lên một tách trà nhỏ đưa cho quan Hạ Nhi. Uống trà đi, ta không khát. Thấm Nhi, người uống đi. Quan Hạ Nhi đưa chén trà tới trước mặt Thấm Nhi, lo lắng nói. Vũ Dương, muội nói xem bọn nhị ca có thể thành công không, vừa nói xong. Một nữ nhân viên hộ tống vội vàng chạy tới, đứng trước cửa chính nói. Phu nhân, điện hạ, Từ Quý tới rồi, Từ Quý, mau cho hắn vào đi. Quan Hạ Nhi nhanh chóng đứng dậy, cửu công chúa cũng đặt tách trà xuống. Từ Quý là một trong những nhân viên hộ tống chứng kiến trận chiến ở núi Nhị Lang. Anh ta không biết hành động của quan Nhị Lương, nhưng cửu công chúa và quan Hạ Nhi lại biết bởi vì họ là người cử Từ Quý đi. Bây giờ Từ Quý đã trở lại, tức là núi Nhị Lang đã có kết quả. Phu nhân, điện hạ, sau khi Từ Quý vào nhà, anh ta cúi đầu hành lễ. Núi Nhị Lang thế nào rồi? Quan Hạ Nhi lo lắng hỏi, có phải nhị ca đã cho nổ tung đoàn quân lương của kẻ địch không? Trên đường về, Từ Quý đã đoán được ý định của quan Hạ Nhi khi cô điều anh ta đến núi Nhị Lang. Nghe vậy anh ta cúi đầu nói, không, kẻ địch đã mai phục ở núi Nhị Lang trước. Nhị ca đã tử trận. Từ Quý nói, kể lại hết quá trình chiến đấu. Nhị ca, cách chương.